Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1536, đệ 1529 chương nói dối người. 16. Âu Dương Lăng ở thời điểm mấu chốt theo bản năng bảo vệ Thẩm Tuyết. Kết quả, hắn phía sau lưng bị nữ quỷ quỷ thứ đâm trúng. Chỉ khoảng nửa khắc, máu tươi đầm đìa. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đã thân hình chợt lóe vọt qua đi, cùng nữ quỷ chiến đấu ở bên nhau. Không để dùng linh lực, Ninh Hoan Tâm cũng không rơi hạ phong. Hơn nữa nàng cửu dương huyết mạch, làm nữ quỷ kiêng kỵ, không dám gần người công kích. Các ngươi mang theo Âu Dương Lăng cùng Tiểu Tuyết đi trước. Nhìn Diệp gia hai huynh đệ vọt lại đây, Ninh Hoan Tâm lập tức hô to một câu. Diệp Tinh cùng Diệp Thần lập tức đỡ Âu Dương Lăng, lôi kéo Thẩm Tuyết bay nhanh lui về phía sau. Hàn Tĩnh, Thẩm Tuyết quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm, bước chân có chút do dự. Ta không có việc gì, các ngươi đi mau, nhanh lên xuống lầu, rời đi trường học, ngàn vạn đừng quay đầu lại. Ninh Hoan Tâm có thể cảm giác được, toàn bộ khu dạy học, thậm chí trong học viện khắp nơi đều là âm sát khí. Nơi này đã phi thường không an toàn, nửa đêm 12 giờ dẫn quỷ, này thật không phải một kiện chuyện thú vị. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói nghiêm túc, Thẩm Tuyết lập tức gật gật đầu. Đã biết, chúng ta đi. Hàn Tĩnh, ngươi ngàn vạn cẩn thận, lúc này không phải cọ sát thời điểm. Thẩm Tuyết tin tưởng Ninh Hoan Tâm, đồng thời nàng cũng biết chính mình ở cái này thời khắc hẳn là ngoan ngoãn nghe lời, không thể liên lụy đồng bạn. Nhìn bốn người đã từ đại môn rời đi sân thượng, Ninh Hoan Tâm lúc này mới yên tâm lại. Quay đầu ngưng thần nhìn chính mình trước người nữ quỷ. Người này chỉ ác quỷ, nhưng thật ra ăn uống không nhỏ. Bất quá hôm nay ngươi thật sự không có lộc ăn. Ta khuyên ngươi từ đâu tới đây về nơi đó đi, miễn cho hồn phi phách tán. Ninh Hoan Tâm lúc này như cụ phi thường bình tĩnh. Mà kia nữ quỷ sớm đã bộ mặt dữ tợn, dương bồn máu mồm to, đen nhánh đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm, thoạt nhìn thập phần đáng sợ. Khanh khách, nữ quỷ trong miệng phát ra kỳ quái mà bén nhọn khanh khách thanh. Nàng thân hình vừa động, toàn bộ thân ảnh đột nhiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm nhào tới. Cho dù là biết rõ Ninh Hoan Tâm trên người dương khí thực trọng, nàng như cũng nghĩa vô phản cố. Ninh Hoan Tâm ánh mắt một ngưng, này nữ quỷ thoạt nhìn không giống như là cái loại này cao đẳng cao chỉ số thông minh mãnh quỷ, ngược lại là như là bị cái gì thao tác. Chẳng lẽ là, cẩn thận, liền ở ngay lúc này, một cái thon dài thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Người nọ chặn nữ quỷ công kích, lúc sau quay người lôi kéo Ninh Hoan Tâm xoay người liền hướng sân thượng nhập khẩu đại môn phương hướng chạy tới. Ninh Hoan Tâm lúc này tâm tình có chút vi diệu, bởi vì lôi kéo nàng cái tay kia phi thường lạnh băng, không giống như là nhân loại tay. Hai người một đường chạy như điên, một hơi chạy tới khu dạy học lầu một. Từ lâu trong môn ra tới, Ninh Hoan Tâm cả người đều ngây ngẩn cả người. Thẩm Tuyết bọn họ vài người đã sớm không thấy bóng dáng. Lúc này khu dạy học lâu cửa bóng người xước xước, có vô số người ở đi tới đi lui. Không, có lẽ xưng hô bọn họ vì quỷ càng chuẩn xác một ít. Theo ta đi, đừng lên tiếng. Một bên nam nhân dùng sức lôi kéo Ninh Hoan Tâm ống tay áo, chậm rãi đi phía trước đi, bước chân thực ổn, giáo thụ hảo. Chung quanh những cái đó học sinh nhìn đến nam nhân thân ảnh, cư nhiên đều theo bản năng cùng hắn chào hỏi vấn ân. Giáo thụ, Ninh Hoan Tâm giật mình, lén lút ngước mắt, hơi hơi nghiêng đi mặt, vừa lúc có thể nhìn đến nam nhân mặt nghiêng. Nam nhân tuổi không lớn, ngũ quan phi thường tuấn tú, tuy rằng chỉ có thấy sườn mặt, nhưng là Ninh Hoan Tâm đã nhận ra tới. Lúc này lôi kéo chính mình người đúng là 20 năm trước chết đi Diêu Duệ giáo thụ, sân thượng dẫn quỷ, không chỉ có dẫn ra hung ác nữ quỷ, dẫn ra vườn trường sống ở vô số linh hồn, còn dẫn ra Diêu Duệ. Này thu hoạch thật sự có điểm dọa người, chẳng lẽ hết thảy vẫn là Nguyễn Thanh Thanh kiệt tác sao? Ninh Hoan Tâm tâm tư vừa chuyển, như cũ yên lặng mà đi theo Diêu Duệ phía sau, thẳng đến rời đi khu dạy học. Đi tới khu dạy học phía trước cách đó không xa cái kia hồ nước, Diêu Duệ lúc này mới dừng bước chân. Hết chương.